Chương 119, Ban Thưởng, Bóc Ra Năng Lực Thiên Phú. Duy trì tiên nhân hình thức ổ bị tổ vừa đi ra ngoài không bao xa, lúc này bạch dạ thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Không có dư thừa động tác, đơn giản vô cùng dậm chân liền đầy đủ để bạch dạ đuổi kịp ổ bị tổ. Phía sau bạch dạ trực tiếp dễ dàng cùng đối phó con gà con đồng dạng đem mang chu nhẹ nhõm đánh rớt. Mà ổ bị tổ nói ra câu nói sau cùng, đoán chừng từ chính là ổ bị tổ trong lời nói, bây giờ còn có thể cảm giác được ổ bị tổ không có triệt để lấy lại tinh thần. Dù sao vốn cho là mình biết được thế giới chân lý, có được quán triệt hết thể lực lượng. Kết quả ngươi đột nhiên tới một cái cùng loại siêu thời không cục quản lý nhân tổ dệt, cái này mẹ nó là làm cho lòng người trạng thái lập tức băng có được hay không, chờ một chút ta nói qua, ngươi sẽ chết. Nhìn thoáng qua ổ bị tổ tiên nhân hình thức bị cưỡng ép phá mất, bạch dạ trực tiếp kết thúc ổ bị tổ sinh mệnh. Đã quyết định xuất thủ, như vậy bạch dạ tự nhiên sẽ không bút tích bao nhiêu. Đinh! Công hội trước mắt thế giới nhiệm vụ hoàn thành có thể lựa chọn đưa ra. Obito bỏ mình một khắc, một đạo nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bạch dạ tại nơi này không thể nghi ngờ liền lựa chọn đệ trình. Về phần mặt khác tỏ gì cổ, dâu trắng, ạ sở chỗ đó, bởi vì rời thổ chuyển sinh người sử dụng coi như bỏ mình QNZ sẽ không tiếp xúc thuật thức, cho nên liền mặc cho bọn hắn chơi trước một chơi, dù sao cái này trừ có thể dùng đến kiểm nghiệm bọn hắn thực lực. QNZ chứng minh cái này đích xác là không tệ đối thủ. Đinh, ngẫu nhiên ban thưởng đã gửi đi riêng phần mi nhờ thành viên vật phẩm, nhưng tự hành xem xét. Lần này bạch dạ đưa ra nhiệm vụ về sau, phát hiện đồ vật là trực tiếp gửi đi đến các người tư nhân không gian nơi đó, cho nên nghĩ đến cái này ngẫu nhiên ban thưởng cùng loại với dù tờ thừa NZ hình thức cho nên cũng là bình thường. Chính là ta nơi này không biết là cái gì đồ vật. Bạch dạ cái này thời điểm phát hiện Aku cùng xạ cụ dạ, ung cắt ẹ gì nạ lấy được đồng đều là bình thường ban thưởng, nhưng cân nhờ ở cờ đến nhiệm vụ độ khó, cùng các nàng vẩy nước tình huống đây cũng là bình thường. Cho nên bạch dạ bắt đầu đem lực chú ý đặt ở mình nơi này, đột nhiên, một cái đồ vật hấp dẫn. Bạch dạ lực chú ý ban thưởng, cơ sở bóc ra loại hình, năng lực thiên phú giới thiệu, nhưng từ mục tiêu bóc ra đặc thù lực lượng, tỉ như trả cờ dạ, nhẫn thuật. Ma pháp nguyên tố bóc ra tình huống nhìn thiên phú cùng dùng ăn người bản thân quyết định, mặt khác nghịch hướng phát động có thể thu hoạch hướng mục tiêu, thậm chí thi thể năng lực, thu hoạch được tỷ lệ trước mắt vì 1/6 chú thích, năng lực có thể thăng cấp, thu hoạch cá thể mục tiêu năng lực chỉ có thể đơn độc sử dụng một lần. Bóc ra hình năng lực thiên phú sao chẳng qua nếu như nói phía trước tương đương bóc ra mục tiêu lực lượng, như vậy phía sau thu hoạch năng lực chính là phi thường bờ UG mà lại đằng sau có thể thăng cấp cũng liền nói loại năng lực này còn có tăng lên không gian. Bạch dạ nghĩ lại ở giữa, liền đem cái này rất bờ LG năng lực phân tích hoàn thành. Cái này năng lực thiên phú ban thưởng để bạch dạ có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng phân tích một chút liền sẽ cảm giác loại năng lực này thật mạnh mặc dù trước mắt chỉ là một cái cơ sở, có thể bóc ra bao nhiêu lực lượng cũng không có trực quan giới thiệu. Nhưng là không nên quên, loại năng lực này có thể thông qua thăng cấp phương diện hoàn toàn có thể đền bù một chút không hoàn thiện nhược điểm lại càng không cần phải nói nghịch hướng phát động thậm chí có thể thu hoạch người khác năng lực đặc thù. Như vậy, xem ra ổ bị tổ thi thể tạm thời ngược lại là có thế lưu lại bạch dạ lúc này nhìn thoáng qua ổ bị tổ thi thể, liên quan tới cái này ổ bị tổ thi thể quyền sử dụng vấn đề, tin tưởng đệ tam là hoàn toàn không có ý kiến. Mà cái này thời điểm, thừa dịp khoảng thời gian này, một bên khác dâu trắng cùng ạ sở đã trải nghiệm đến đầy đủ rèn luyện cùng phiên phức. Bởi vì những này cây lúa thổ chuyển sinh năng lực giả quá khó giết mặc dù biến mất ý thức, QNZ không thể phủ nhận hế thổ chuyển sinh người lực lượng cũng rất mạnh, nhưng giết lại giết không chết, gãy tay gãy chân QNZ không có việc gì, ngược lại nửa người không có còn có thể sống lại tình huống dưới thực sự là có chu tờ quá bờ UG sau đó trái lại tỏ gì cổ chỗ đó còn tốt. Mặc dù vị thu hình thể cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch, lại tăng thêm ủ trí hạ ô bị tổ bỏ mình, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn găng lực. Lượng đã bị giải trừ, cơ bản bắt đầu khôi phục lý trí tình huống, bị tỏ dị cổ đánh một trận về sau thanh tỉnh không sai biệt lắm liền có thể giải quyết chuyện này. Hội trưởng vẫn là ngươi tới đi bọn gia hỏa này quá bờ UG ạ sơ lại là một phát đại viêm giới viêm đế về sau, nhìn trước mắt coi như mình năng lực trải qua mở cấp một lần. QNZ hoàn toàn không có cách nào đánh bại đối thủ, ạ sở cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bạch dạ, được rồi, vừa vặn thử một lần bóc ra năng lực có thế không thể giải trừ rơi hế thổ chuyển sinh lực lượng. Làm phiền các ngươi tại nơi này chờ ta một chút. Bạch Dạ ho nhẹ một tiếng về sau, hắn nhìn thoáng qua Lạnh Băng, "Ệ gì nạ, đời thứ nhất manh vương về sau." Thân ảnh một bước biến mất tại nguyên chỗ ếch, không biết có nên hay không nhắc nhở hội trưởng một chút, nếu như thi thuật giả tử vong là không có cách nào giải trừ năng lực, trừ phi chính là đem bọn hắn phong ấn. Đại sĩ dầu đệ tam nói cho hết lời chuẩn bị xuất ra phong ấn sách thời điểm sắc mặt khẽ nhúc nhích một chút. Bởi vì Bạch Dạ đã rời đi tin tưởng hội trưởng đại nhân đi, hội trưởng đại nhân nhất định là có niềm tin tuyệt đối. Đời thứ nhất manh vương nhìn qua xa xa Bạch Dạ, con mắt tràn đầy tin tưởng. Dù là Cơ Dột cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Lần trước không có thấy tận mắt biết qua Bạch Dạ lực lượng, nhưng là trực quan bên trên rung động nhưng xa không phải cảm giác khí tức bên trên càng lớn á hội trưởng đại nhân. Ta cho rằng hội trưởng đại nhân sẽ không làm chuyện không có nắm chắc hẳn là. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ đồng ý nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đầu kia cá ướp muối có thần bí cũng không phải ngươi lao đầu này có thể tin tưởng. Lạnh Băng lúc này lại thuận tiện cho đệ tam nhà danh một kích chí mạng. Đệ tam, thị giác lúc này đổi được Bạch Dạ nơi này. Hư Bạch Dạ cái thứ nhất tìm tới là đời thứ nhất, lấy lực phá hết thể phá vỡ một độn về sau. Bạch Dạ bắt lấy đời thứ nhất trong nháy mắt này liền phát động cơ sở bóc ra lực lượng. Nếu như nói cái này năng lực thiên phú thật sự có thể bóc ra đối phương thể nội đặc thù lực lượng, như vậy trên lý luận chẳng khác nào hoàn toàn có thể đem ế thổ chuyển sinh bóc ra đi phát động dây thứ nhất, đời thứ nhất còn có dễ rủa lực lượng. Loại thứ hai đời thứ nhất vẫn như cũ như thế. Bất quá chờ đến thứ ba giây thời điểm, ngày sơ phục thân thể đột nhiên cứng đờ, phảng phất thể nội đã mất đi lực lượng nào đó đồng dạng, lúc đầu giết thổ chuyển sinh thân thể bắt đầu cấp tốc hóa thành bụi bặm phiêu tán mặc dù bóc ra chậm một chút nhưng nếu như trải qua thăng cấp, hẳn là có thể tại một giây hoàn toàn tách ra ngoài, chỉ bất quá đáng tiếc quế thổ chuyển sinh năng lực giả cũng không phải thật sự là người chết không cách nào thu hoạch năng lực Bạch Dạ nhìn thấy nơi này, đã phán. Đoán mình thật có thể bóc ra huế thổ chuyển sinh lực lượng về sau, cảm thán một tiếng Bạch Dạ đem mục tiêu nhắm ngay cái khác ba cái bị thổ chuyển sinh ảnh. Mà lúc này, kinh lịch một ngày bên trong bị đánh mặt ba lần đệ tam cái cầm đã rơi trên mặt đất. Cây lúa thổ chuyển sinh lực lượng thế mà thật bị giải trừ đối với đệ tam xung kích là như thế này, như vậy, đối với hiện tại quan sát trực tiếp công hội thành viên đến nói. Hẳn là cúi đầu thêm chút suy tư về sau, đạt được một cái hội trưởng lại bật hặc kết luận.